Cô vợ sát thủ bình tĩnh lại chút. Chương 123, 123, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kalin, người đàn ông đứng trước cửa vẫy tay gọi, nơi đây là viện nghiên cứu bọc ngoài của Death Twist nơi Kalin làm việc. Helen, anh đợi em lâu chưa? Kalin vui mừng chạy đến ôm người đàn ông tên Helen ấy, cô rụi rụi mặt nũng nịu. Helen là bạn trai của Kalin, hắn và cô quen nhau được gần 2 năm rồi. Kalin rất yêu hắn và cô cũng tính đến chuyện kết hôn sinh con luôn rồi, nhưng khi bàn bạc chuyện này với Helen thì hắn luôn tìm đường chối. Kalin cũng không ép hắn, cô chỉ sợ hắn không còn yêu cô. Không lâu lắm, nào sửa soạn đi, anh dẫn em đi đến một nơi. Kalin nhận thấy hôm nay Helen hơi lạ, mặc dù vẫn như thường ngày nhưng trong câu nói của hắn xen lẫn chút lo lắng và hoảng sợ. Kalin cũng tính là một nửa sát thủ nên cô khá nhạy cảm. Đi vào trong xe của Helen, anh mệt sao, trông thần sắc anh kém vậy. Không, nói không nhưng ánh mắt của Helen có chút né tránh cô như đang chột dạ. Điều này càng làm Kalin nghi ngờ hơn. Trong lúc hắn lái xe đưa cô về thì cô nhắn tin cho Fidre tám chuyện, cũng nhắc tới hành động Helen hôm nay. Fidre còn khuyên cô nên gửi định vị cho cô, dù sao cũng là sát thủ huấn luyện bài bản, chắc chắn sẽ nhạy cảm hơn người bình thường. Kalin tuy rất tin tưởng Helen nhưng nếu Fidre đã nói cô cũng làm theo, ngộ nhỡ Helen có vấn đề thật. Heo, anh đợi em một lát, em chuẩn bị rồi ra ngay. Sau khi chuẩn bị thì Helen đưa cô đến một khách sạn, điều này làm Kalin cảm thấy rất bất an. Không chắc ở nơi này cô sẽ không gặp phải chuyện gì. Kalin, em ngồi đây đợi anh đi một lát rồi quay lại. Helen để cô lại một căn phòng rồi rời đi, biểu cảm trên gương mặt của anh có chút không nỡ, xen lẫn một chút áy náy trong mắt, tất nhiên Kalin nhìn ra toàn bộ. Sau khi Helen rời khỏi căn phòng, cô liền gửi tin nhắn cho Fidre. Rầm, cánh cửa mở toang, hai người mặc đồ đen bước vào, tay còn cầm theo một con dao găm sáng bóng. Kalin dè chừng, giấu điện thoại ra sau lưng. Các người là ai? Biết sắp có điều không hay, Kalin liền gửi nốt cho Fidre một tin nhắn cùng dòng chữ SOS kèm theo định vị. Heon thiếu chủ. Hai tên đó lùi về hai bên nhường đường cho một người bước lên, người đàn ông đó bịt kín mặt, chỉ chừa đôi mắt. Heon, không phải là thiếu chủ của Heimer sao? Tại sao hắn ta lại ở đây, Helen đâu? Chẳng lẽ Helen lại là người của Heimer? Kalin cảnh giác tuyệt đối, cô đưa mắt nhìn bọn họ. Bất giác cô nhìn vào đôi mắt nâu xanh của người kia. Karin, nữ nghiên cứu sinh duy nhất của Death Twist. Heon cất giọng nói, Kalin nhận ra chất giọng này. Helen, cô hét lớn, như không thể tin nổi vào mắt mình. Tim đột nhiên co rút, cảm giác đau đớn tê tái đột nhiên ùa đến khiến con người Kalin lung lay. Người quan trọng nhất của viện nghiên cứu, một trong hai tên áo đen chạy tới cầm con dao tấn công cô. Kalin dù sao cũng là người xuất thân từ Death Twist, đã được huấn luyện đầy đủ. Cô cùng đấu với tên áo đen, kết quả là hắn bị cô dùng chân đạp văng vào tường, và giành được con dao trong tay hắn để tự vệ. Tên áo đen còn lại cũng tiến đến, tên này mạnh hơn tên lúc nãy lại còn là đàn ông rất nhanh. Kalin bị yếu thế, dù sao cũng là nghiên cứu sinh ít dùng đến võ thuật, tuy có được huấn luyện nhưng không phải là chuyên ngành của Kalin. Heon cũng nhanh chóng nhập cuộc, sau một hồi dây dưa đánh đấm thì Kalin cũng bị thương không ít. Vết thương bên ngoài rất đau nhưng không thể đau bằng vết thương lòng. Heon anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Heon cầm con dao trong tay. Lực đạo run run đâm mạnh vào bụng của Kalin, cô cũng nhanh tay bấu chặt miếng vải che đi khuôn mặt của hắn, khi hắn dứt khoát lùi lại miếng khăn bị Kalin kéo văng. Khuôn mặt quen thuộc trước mặt làm cô sững sờ, phát hiện sơ hở, tên áo đen thứ hai lập tức vung một quyền vào người khiến Kalin chịu đòn đau đến thổ huyết. Cô ôm bụng lùi ra xa, con dao Heon dùng đâm cô vẫn còn đang cắm trên bụng, máu đã thấm ướt hết một mảng áo, chảy xuống cả sàn nhà. Cách chương.